Chiến thần Cuồng Phong, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1676, đúng vậy. Ngoại trừ am hiểu dùng độc, vạn độc môn còn am hiểu sử dụng các loại thủ đoạn ám khí. Tóm lại là bình thường sẽ không trực diện đối phó với địch. Có thể tập kích bất ngờ để đánh bại đối thủ thì không cần phải chạm mặt. Điều này đã tạo thành đặc trưng của phái vạn độc môn. Đều có khuynh hướng ám sát. Euro ó rất ít người luyện tập chiêu thức kiểu phòng vệ. Phần lớn đầu luyện tập chiêu lấy mạng trong một đòn. Đưa mắt nhìn vũ khí của Lan Vô Ký. Phía trên ngoại trừ hiện ra ánh sáng xanh biểu hiện được tầm độc ra. Còn lờ mờ có gai nhọn nhỏ. Có thể thấy một khi mấy cái phi tiêu này đâm vào thân thể. Không riêng gì có độc. Gai nhọn trên mặt cũng sẽ tạo ra vết thương vô cùng đáng sợ. Giờ phút này mọi người chỉ nhìn thôi cũng có chút khiếp sợ rồi. Nhưng Vạn Mạnh An lại điềm tĩnh cười khẩy một tiếng. Trước sức mạnh tuyệt đối thì tất cả thủ đoạn chẳng qua là làm màu cả. Nếu anh ta chưa từng uống mật rắn đen đã tu luyện, có lẽ anh ta thật sự sẽ sợ đệ tử vạn độc môn am hiểu dùng độc. Chỉ tiếc là, Vạn Mạnh An dồn lực vào nắm đấm. Rất nhanh, giữa nắm đấm đùng đùng lóe sáng. Từng tia chớp nhỏ tập trung trên nắm tay Vạn Mạnh An. Không ngừng phóng ra và chuyển động. Đây là dân lôi nhập thể. Tuy tính cách tùy tịch của Thiên Vũ Sơn điềm tĩnh. Nhưng lúc này khi anh ta thấy chiêu thức Vạn Mạnh An cũng không kìm được kinh hãi. Vô thức nói khẽ. Cái gì? Cái này là giãn lôi nhập thể sao? Bên cạnh tùy tịch là một sư đệ với khuôn mặt trẻ tuổi. Rất nhanh cũng khiếp sợ trừng to mắt. Giãn lôi nhập thể. Đây không phải là sở trường của cung tử lôi thần sao? Nếu tùy tịch đã mở miệng nói, tất nhiên phải giải thích. Tùy tịch lắc đầu, cũng không phải là như thế. Trong trời đất vốn hàm chứa ngũ hành. Nếu chuyên về một môn, cho dù chỉ tu luyện sơ lược về hệ thống của võ công cũng có thể dung nhập vào cơ thể. Ví dụ như anh tu luyện liệt diễm phần thiên kiếm, lúc đó chẳng phải cũng dẫn lửa vào cơ thể sao? Sư đệ của Thiên Vũ Sơn ở bên cạnh gật đầu, chờ sư huynh của mình nói tiếp. Tùy tịch khựng lại, tiếp tục nói, cho nên Vạn Mạnh An ở Thái Hư Môn tu luyện quyền pháp dẫn lôi nhập thể cũng tương tự như vậy. Sư đệ đứng bên cạnh im lặng, trong lòng có chút thất vọng, vốn cho rằng gặp sư huynh tiện thể nói về chuyện vô hình nhập thể. Không ngờ đã nhanh chóng, nói qua loa cho xong. Đệ tử Thiên Vũ Sơn rối rít than thở, có chút bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Vị sư huynh này chỗ nào cũng tốt, lúc nhờ chỉ dạy vấn đề, một số chuyện sư huynh sẽ tự mặc định là vấn đề rất đơn giản nên sẽ tự động bỏ qua khiến bọn họ mù mịt không biết gì. Lúc này, trên đài, một quyền của Vạn Mạnh An tràn ngập sấm sét, đánh thẳng đến mặt Lan Vô Kỳ. Lan Vô Kỳ vốn cũng có tu luyện nhưng không am hiểu chiêu thức phòng vệ. Không chỉ trên nắm tay Vạn Mạnh An có chứa sấm sét mà thân hình cũng giống như một tỉa chớp. Trực tiếp xông đến chỗ Lan Vô Kỳ. Con ngươi Lan Vô Kỳ kinh ngạc trừng to. Đôi mắt co lại như cây kim nhỏ. Hoàn toàn hết đường trốn tránh. Quyền này tràn đầy sấm sét, rền vang bay đến người Lan Vô Kỳ và đồng thời cũng đưa tới một đòn thiên lôi. Trực tiếp lao về phía Lan Vô Kỳ. Trong nháy mắt, cả người Lan Vô Kỳ chết đứng. Ngã xuống đất như một thi thể lạnh cứng. Tóc bị điện giật dựng đứng. Âm một tiếng, Lan Vô Kỳ nặng nề ngã xuống lôi đài. Vạn Mạnh An hừ một tiếng. Đúng là sâu bọ dơ bẩn của vạn độc môn. Cách chương.